Quỷ hô bắt quỷ, chương 357, quyển quỷ tương diễn nghĩa. Góc truyện audio.com, kiếm, là một loại vũ khí, 18 món binh khí một trong, khả nó lại cùng mặt khác bất luận một loại nào binh khí đều không giống với. Địa vị của nó, cho tới bây giờ đều là siêu nhiên đấy, tựu như trước mắt hai người này quyết đấu, đương bọn hắn cầm kiếm mà đứng lúc. Quanh mình hết thảy tựa hồ cũng biến mất, cực lớn thân tàu chìm nghỉm lúc quấy lên vòng xoáy. Trên mặt biển cuồng phong gào thét, không biết nguyền rủa, cái kia đều là dâu ria đấy. Cái này là kiếm ngạo khí, tôn quý, vinh quang, tại phân ra thắng bại trước. Thế gian này chỉ có hai thanh kiếm, hai người, ánh mắt của bọn hắn chưa từng giao nhau, lại có thể hiểu rõ đối thủ nhất cử nhất động. Nhìn như đứng lặng tại nguyên chỗ hai người, giao phong lại sớm đã triển khai, không cần quá nhiều chiến đấu, không cần linh năng lực tham gia, càng không cần đôi câu vài lời, kiếm khách gian thắng bại, trong nháy mắt, liền đã đầy đủ, bởi vì cái kia xuất kiếm trong nháy mắt, đã là vĩnh hằng, đầu thuyền cùng mạn thuyền cơ hồ tại đồng thời chui vào trong nước. Vương Hủ cùng Cao Tấn cũng ở đây trong chốc lát biến mất bóng dáng. Vẻ lo lắng trên mặt biển, một cái cự đại vòng xoáy trên không, truyền đến kim loại va chạm thanh âm, ngắn ngủi, rõ ràng, lại cực kỳ xuyên thấu lực, thanh âm kia trôi qua tức thì, không có sát khí, không có cừu hận, lại càng không nhất định thăm dò, vì đạt tới trong nháy mắt đó đỉnh phong, cho nên mới tại lúc ban đầu lựa chọn như vậy một loại vũ khí. Nhưng, có thể chạm đến thắng lợi nhân. Chỉ có một, cái này là kiếm thế giới. Xinh đẹp, tàn nhẫn, Vương Hủ thắng, thân ảnh của hắn xuất hiện lần nữa tại không trung. Sau lưng tràn ra một đóa diễm lệ huyết hoa, Cao Tấn từ trong đó rơi xuống. Hai mắt vô thần địa nhìn lên máu tươi của mình trên không trung tách ra. Đương những cái, kia tượng trưng cho hắn thất bại huyết dịch theo trong vết thương phun đi ra lúc. Thanh âm tựu như gió nhẹ phật quá sớm thục ruộng lúa mạch kiểu êm tai. Vương Hủ lộ ra rất bình tĩnh. Cái này nhất kiếm thắng lợi sớm đã tại hắn trong dự liệu. Giờ này ngày này hắn, đã tương đồ long quyển sách chung về kiếm bộ phận nghiên tập được tương đương thấu triệt. Bỏ qua một bên linh thể hợp nhất trình độ không đề. Đơn tự kiếm đường tới giảng, Cao Tấn quả thật có thể đưa thân nhất lưu kiếm khách hàng ngũ. Nhưng ở Vương Hủ xem ra, cái kia chủng đầu đao thượng lăn ra đây công phu, cùng quỷ cốc tử cái kia tinh, kình, giật, quỷ thành thục kiếm pháp so sánh với, khó tránh khỏi lộ ra thái thô giáp đi một tí. Đương nhiên, đó cũng không phải nói hiện tại Vương Hủ chính là cái gì kiếm pháp chắc tuyệt kiếm thần rồi. Kiếm thần ngoại trừ xuất thần nhập hóa kiếm thuật, hay là muốn nhìn xem nhân phẩm cùng khí chất. Cánh cửa này hạm chắc hẳn Vương Hủ là vĩnh viễn bước không qua rồi. Nói tất cả, ngươi chỉ là đã từng sợ hãi. Mà thôi, Vương Hủ đưa mắt nhìn Cao Tấn rơi vào trong nước, lập tức sử xuất ngự kiếm phi tiên. Đứng ở không trung, bắt đầu cảm giác chung quanh hết thảy. Đại hải cũng không có bình tĩnh lại. Bầu trời vậy y nguyên hiện đầy mây đen. Trong không khí ngoại trừ mùi máu tươi. Còn có một loại khó có thể hình dung áp lực cảm giác. Nguy hiểm khí thức cũng không biến mất, ngược lại càng phát ra mãnh liệt, nỏ pháo, đến tột cùng hội dùng cái gì hình thức xuất hiện, Vương Hủ suy tư về. Hắn rất nhanh tựu đã nhận được trả lời, một cổ thái sơn áp đỉnh kiểu bàng nhiên khí thức đột nhiên từ đáy biển đè ép đi lên. À hát, nguyên lai là có chuyện như vậy, cái kia nguyền rủa ứng nghiệm tại nó trên người sao? Vương Hủ phi tốc hướng không trung kéo lên, mấy giây gian là được tiến trăm thước có thừa, hắn trong lòng mình vậy tinh tường, hẳn là muốn không còn kịp rồi, bất quá vẫn là tận khả năng kéo ra khoảng cách, hy vọng cướp được một ít giảm sóc thời gian. Vào thời khắc này, Ottawa quái vật biển bóng đen dĩ nhiên xuất hiện ở dưới mặt biển. Trên không trung xem ra, quái vật kia thật là lớn được không hợp thói thường. Thuyền đắm mảnh vỡ căn bản không thể đối với, hắn tạo thành bất luận cái gì cản trở, nương theo lấy nhất thanh ầm ầm nổ vang, cái này quái vật biển nhảy ra mặt nước, trực tiếp hướng phía không trung Vương Hủ mà đi. Nó phá hải nhảy ra lập tức. Đại hải trung tâm làm như bị sốc lên một loại. Cơn sóng gió động trời hướng phía bốn phía bay ra mà đi. Quái vật kia ly khai nước biển sau đích tốc độ vậy mà lại tăng nhanh thêm vài phần. Quả thực tự là khổng lồ tên lửa xuyên lục địa, cái gọi là nỏ pháo. Theo công thành binh khí góc độ mà nói tự là một khung dùng cái giá treo chống xà nhà. Sức xoắn lò xo kéo nỏ cánh tay. Nỏ cánh tay tắc thì liên tiếp lấy dây cung trang bị. Dây cung ở giữa là một cái dùng để dung nạp ném bắn vật túi lưới. Về sau La Mã nhân xe bắn đá, dùng thanh đồng lò xo phiến cùng không khí pít, tông khu động thanh đồng nỏ cánh tay ném bắn viên đạn. Tựu là nỏ pháo diễn sinh phẩm, loại này vận dụng cơ học nguyên lý, dùng động vật gân bắp thịt, mộc đầu, kim loại, dây thừng có khả năng tạo ra đến đồ vật tại vũ khí lạnh thời đại là một loại thập phần có uy lực chiến tranh máy móc. Đương Vương Hủ cảm giác được đáy biển có cự vật tiếp cận lúc. Hắn cơ bản vậy tự đoán được nỏ pháo nguyên rủa hàm nghĩa. Với tư cách một phát không cần nhét vào đạn dược, Ottawa quái vật biển thái hoàn mỹ, vốn là chỉ có thể ở đáy biển hoạt động quái vật bị ném lên trời. Hủy diệt một tòa thành thị đều dư xài, huống chi chỉ dùng để đối phó một người. Cái kia một đại đoàn viên thịt cách Vương Hủ càng ngày càng gần. Vô số trường lấy vòng hình dáng gai ngược răng nanh xúc tu trên không trung đong đưa. Vương Hủ trong đầu đã tưởng tượng ra chính mình nhiều loại chết kiểu này. Đầu tiên, lớn như vậy thể tích, tốc độ nhanh như vậy, tránh là tránh không khỏi rồi. Trước mặt đánh lên về sau nội tạng bị chấn nát là có nhiều khả năng. Tiếp theo, đã tính không có bị đâm chết. Cái kia trên trăm đầu xúc tu mỗi một đầu lối vào đều là một chương miệng lớn dính máu. Trong miệng còn nhỏ giọt cùng loại A, xít sun, phu, rít tiêu hóa dịch, bị cuốn lấy hoặc là cắn được lập tức tự là lột ra. Cuối cùng, mặc dù là như vậy còn bất tử, kế tiếp tự lưỡng loại khả năng. Thứ nhất, cái này quái vật biển bắt đầu hạ lạc, chính mình bị bắt đến hải lý bắt lấy. Thứ hai, nỏ pháo trùng kích lực sử nó một mực làm đều đạn nhanh chóng thẳng tắp vận động. Đính trước chính mình lao ra tầng khí quyển, đánh trúng mặt trăng hoặc là mặt trời cái gì đấy. Không dễ làm, Vương Hủ khóe miệng có quắp động lên. Dựa theo ý nghĩ của hắn, đoán chừng siêu nhân đều bị giết chết. Vương Hủ không phải siêu nhân, cho nên hắn có siêu nhân không có năng lực. Chỉ thấy hắn phản tay nắm chặt hắc viêm kiếm. Trên thân kiếm hắc hỏa lần nữa dấy lên, hắn nhượng thân kiếm cùng thân thể của mình song song, ngăn cản trước người, quái vật biển có vài sờ chân đã lấn đến gần, Vương Hủ lại như cũ bảo trì cái tư thế này, tốc độ ánh sáng chi gian, Vương Hủ lại đột nhiên biến mất rồi, giống như phía sau hắn trong không khí có một cái cửa xoay. Hắn chỉ là nhẹ nhàng hướng về, sau khẽ dựa quay người lại. Cái môn này bản tự trở mình tới, quái vật biển tốc độ rất nhanh, phi một loại địa xẹt qua, sau đó đúng như Vương Hủ trong dự liệu đồng dạng, hướng phía trên bầu trời tiếp tục đi tới, đoán chừng không bị tầng khí quyển hỏa táng là sẽ không dừng lại rồi. Không có vật gì trong hư không, một đầu thẳng tắp khe hở vỡ ra, trong khe hở toát ra một tia hắc viêm. Sau đó Vương Hủ theo cái kia trong cái khe lại chuyển đi ra. Nguyên lai hắn dùng hắc viêm kiếm có thể chặt đứt thời không đặc tính. Tại trong thời gian ngắn trốn vào song song không gian, cái đó và Mặc Lĩnh đệ ngũ đường chủ phiên giang long cửu vũ từng thi triển qua long du nước cạn thập phần cùng loại. Bất quá người ta chiêu đó có thể dùng đến cùng linh năng lực giả trong chiến đấu. Mà Vương Hủ cái này thủ đoạn chỉ sợ cái có trước mắt loại tình huống này có thể cứu cứu cấp. Nỏ pháo nguyền rủa tại lúc này coi là phát động chấm dứt. Mà Mộng Ma cùng Cao Tấn vậy đã trước sau bị chém giết. Hoảng hốt chi gian, Vương Hủ lại nhớ tới Vưu Tiên Sinh gian phòng, ngồi ở bàn cờ phía trước, hắn thở ra một hơi dài, nghĩ thầm một bước này cuối cùng là đi đến rồi. Vưu Tiên Sinh cười nói. Thế nào, được không chơi à, Vương Hủ phủi đất nhất hạ liền đứng lên. Thần thần cằn nhằn địa thì thầm, thiên linh linh địa linh linh, Thái thượng lão quân lập tức tuân lệnh, làm mấy cái đầu đường làm siết trang ra bà thức động tác về sau. Hắn nắm lên nguyền rủa bài trong đống một chương tạp hướng trong tay một nắm. Mập mạp chết bầm, xem ta chú không chết được ngươi. Vưu tiên sinh lắc đầu cười cười, tùy ý địa ném ra hai cái xúc sắc, mà giờ khắc này vương hủ trong tay nguyền rủa tạp thượng vậy hiện ra ma pháp trận cùng văn tự thái thượng quỷ. Cách chương.